thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1221 bát diện mai phục. Cái tiên thiên phong bảo thánh thai muốn thông qua tinh thần lực khống chế hắn quả thực là si tâm vọng tưởng. Việc này không nên chậm trễ, mau lấy thôi. Ánh mắt Lâm Hy chợt lóe, lập tức hai tay kết ấm. Ngươi muốn không? Trong lúc hoàng hốt, một cỗ ý thức phá thành mảnh nhỏ tỉnh tỉnh mê mê truyền tới. Là ý thức của tiên thiên phong bảo thánh thai. Trong lòng Lâm Hy cũng thầm giật mình. Tiên thiên phong bảo thánh thai mới vừa đản sinh được trong chốc lát. Tốc độ trưởng thành của ý thức quả thực quá nhanh rồi. Phong ma đại tiên thuật. Lâm Hy hai tay vỗ xuống. Tư không vặn vẹo. Lấy tiên thiên phong bảo thánh thai làm hạt tâm. Không gian chung quanh nhanh chóng hướng vào bên trong co rút lại. Sụp xuống. Thu lại thành một đoàn. Lệ. Một vòng bạch sắc quang mang năng lượng nồng đậm từ trong ngoài thánh thai bành trướng mà ra. Nhưng mà cuối cùng không ngăn cản nổi phong ma đại pháp sau khi tấn thăng của Lâm Hy. Không biết tuyệt học, không biết võ công, không biết chiêu thức, không biết vận dụng năng lượng. Năng lượng khổng lồ của tiên thiên phong bảo thánh thai này không thể phát huy ra được. Trong nháy mắt bị Lâm Hy phong ấm hóa thành một đoàn hình trứng lớn nhỏ như trứng ngỗng. Bị Lâm Hy ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đi, lúc này rời đi thôi. Lâm Hy một kích đắc thủ, tế lên Túng Vân Tiên Thu Điện xả bay ra. Muốn đi, đem thánh thai lưu lại. Trong tiếng hét phẫn nộ, một gã chân truyền đệ tử của Vạn Giới Tông dẫn đến râu tóc đều dựng. Da mặt đỏ ngầu hai chấm. Tam giới đại tiên thuật. Oanh, tư không băng liệt cố áp lực kinh khủng, trầm trọng kia lần nữa phát ra, phảng phất từng cái không gian chấn áp tới. Hừ, sợ ngươi sao? Thánh thai đã tới tay Lâm Hy cũng không cố kỵ nữa, bàn tay một chảo hai chấm. Thiên địa luân hồi ấm. Oanh mở cho ta. Ông, thiên địa luân hồi ấm bay lên cao chấn động. Lập tức biến thành lớn nhỏ như gian phòng. Lâm Hy bắt lấy thiên địa luân hồi ấm khổng lồ. Tế lên xích long đại tiên thuật. Liệt diễm mấy trăm vạn độ hướng vào trong đó quán chú vào. Tựa như là lấy chùy đập xuống. Mang theo đuôi lửa vô tận hướng phái dưới oanh tới. Ầm, xích hỏa vạn trượng. Bộc phát ra hỏa tinh vô cùng. Tam giới đại tiên thuật của chân truyền đệ tử Vạn Giới Tông bị Lâm Hy mãnh liệt đập một cái. Trực tiếp chầm xuống ba trượng. Phía sau chân khí. Chân truyền đệ tử Vạn Giới Tông chịu tội theo. Phảng phất như bị trọng chùy đập một cái. Đăng đăng đăng lùi lại mấy bước. Trong mũi một đạo huyết tuyền phun ra ngoài. Ánh mắt mở ra thật to. Tràn đầy khiếp sợ. Tam giới đại tiên thuật chính là đỉnh cấp công pháp tiên đạo nhất nhị trọng tiếng tăm lừng lấy của Vạn Giới Tông. Có thể mượn có không gian lực lượng ở chung quanh đối phó với đối phương. Là công pháp cực kỳ cường đại trong hàng đệ tử thuần dương cảnh. Đại thiên cảnh của phong bảo đại thế giới. Nếu là chính diện đối chiến, rất dễ dàng trực tiếp bị chấn đến nội tạng nát bấy. Hỗn độn tuyệt phẩm pháp khí. Hắn tại sao có thể có loại vật này? Trong mắt tên chân truyền đệ tử Vạn Giới Tông tràn đầy khiếp sợ. Phong bảo đại thế giới hoàn cảnh đặc thù. Hết thảy đạo hạnh tự thân. Tu hành làm chủ. Các loại vật phẩm như pháp khí, đan dược đều là rất ít. Pháp khí cường đại chỉ có một số bộ phận nhỏ nhân tài mới có, xa xa không có cường thịnh như tiên đạo đại thế giới. Đệ tử tông phái thật cường đại, quả nhiên không hổ là đệ tử đại thiên cảnh. Lâm Hy một chiêu xuất thủ cũng là âm thầm kinh hãi. Tông phái trong phong bảo đại thế giới chỉ có 5. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với đệ tử tông phái chính thống của cái thế giới này. Thiên địa luân hồi ấm cộng thêm chân khí gấp 10 lần đệ tử thuần dương cảnh cũng chỉ là đem tên chân truyền đệ tử này đẩy lui đả thương. Đủ thấy đệ tử tông phái chính thống của cái thế giới này có chỗ hơn người. Đồng dạng là đại thiên cảnh. Mấy tên đệ tử chân truyền của Vạn Giới Tông này rõ ràng nếu so với những tán tu lão tổ như Phong Bảo lão tổ thì mạnh hơn rất nhiều. Lâm Hy dùng tới thiên địa luân hồi ấm cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Tất cả những ý niệm này cũng chỉ là thoáng qua một cách ở trong đầu Lâm Hy mà thôi. Nhưng mà thân hình của hắn cũng không có dừng lại. thân thể nhoáng một cái, bá một tiếng bay ra ngoài. Bất đồng với lúc trước. Lúc trước kia là muốn vượt qua đám người phong bảo lão tổ. Nhưng hiện tại lại trái ngược. Biến thành Lâm Hy hướng bọn họ bay đi. Tất cả mọi người trở nên rất kích động. Mỗi người đều muốn đoạt được tiên thiên phong bảo thánh thai. Lại không nghĩ rằng cuối cùng rơi vào trong tay một thanh niên không biết tên như Lâm Hy. Nếu là hắn hơi có chút danh tiếng, có lẽ trong lòng mọi người cũng không biểu hiện ra phẫn nộ như vậy. Bạch cốt đại tiên thuật. Đại địa chấn động. Ma vân cuồn cuộn. Bạch cốt chân khí hảo hảo đáng đáng ở trong hư không tạo thành một cái khô lâu cao đến mấy trăm trượng. Bá một tiếng liền ngồi dậy. Hai mắt phun ra ánh sáng. Triệu hoán ra ngàn vạn hài cốt trắng hếu. Tản mát ra khí tức tử vong mãnh liệt. Phác thiên cách địa. Bài sơn đào hải. Hướng Lâm Hy oanh tạc tới. Cái thủ trưởng khổng lồ kia cơ hồ muốn đem Lâm Hy bắt vào trong đó. Xích long đại tiên thuật. Bảo. Lâm Hy hào hùng không sợ hãi. Chân khí hội tụ ở trong hư không hóa thành một đoàn huyết hồng liệt nhật so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Tán phát ra quang mang cùng nhiệt độ vô tận. Mãnh liệt bảo tạc lên. Hống. Uy lực khổng lồ trong nháy mắt đem bạch cốt cử nhân đánh cho sơ xác. Xích long hỏa diễm mênh mông giống như là đại dương đem tất cả bạch cốt bao lại. Điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt đến bạch cốt cử nhân khóc thét liên tục. Tư vô chi hỏa. Sau khi chân khí hỗn loạn, tán tu cường giả bạch cốt lão tổ đại thiên cảnh vẻ mặt hoảng sợ. Nhìn liệt diễm trên đầu Lâm Hy bá bá tách ra khí lãng. Hoảng sợ thối lui. Bạch cốt đại tiên thuật của hắn đã sớm bị phá vỡ. Thậm chí có thể nghe thấy thanh âm hỏa diễm đốt cháy chân khí. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Phải biết rằng chân khí không phải là vật thực, tiên khí đẳng cấp cao lại càng không dễ thiêu đốt. Bạch cốt lão tổ không nhận ra xích long đại tiên thuật, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, có thể đạt tới loại nhiệt độ kinh khủng này chỉ có tư vô chi hỏa mới có thể được. Người này rốt cuộc là ai? Bạch cốt lão tổ trong lòng kinh hoàng chấn động không dứt. Trên người Lâm Hy lộ ra đủ loại cổ quái, khiến cho người ta nhìn như thế nào cũng không thấu. Sự xuất hiện của hắn giống như là một cái bí ẩn. Không quản ngươi là người nào, đắc tội với vạn giới tông đó là một con đường chết. Chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Một lớp vừa dứt lớp khác lại lên. Ở trong thanh âm lạnh như băng, không gian chấn động. Tiên khí mênh mông cuồn cuộn. Một kiện vân luôn khổng lồ vù vù xoay tròn, mang theo lực lượng kinh thiên động địa hướng Lâm Hy phách đi qua. Cái pháp khí này vừa xuất hiện, không gian giống như tờ giấy bị thổi thành nhăn lại. Cố áp lực cùng khí tức trầm trọng này cơ hồ khiến linh hồn người ta hít thở không thông. Chương 1222 tấn thăng đại thiên cảnh. 1. Thứ cấp tiên khí. Lâm Hy thất kinh. Khí tức tán phát ra trên kiện vân luân này vô cùng thuần khiết. So với thiên địa luân hồi ấm của hắn còn cao cấp hơn. Thiên địa luân hồi ấm của Lâm Hy đã là hỗn độn tuyệt phẩm pháp khí cấp bậc đỉnh phong. Có thể vượt xa nó cũng chỉ có thứ cấp tiên khí. Ánh mắt Lâm Hy vội vàng nhìn qua, lại thấy một gã đệ tử đại thiên cảnh khác của vạn giới tông đang nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn mình. Phong cấm chi giới. Trong chiến đấu kịch liệt, một cái thanh âm vang dội vang lên. Biên giới hư không, một gã lão tổ đại thiên cảnh ánh mắt lãnh khốc. Ở dưới lôi vân nâng lên một đoàn quang cầu đen nhanh kỳ dị, hóa thành ngàn vạn phù lục thật nhỏ dung nhập vào trong hư không. Trong minh minh, một cái hắc lưu ly sắc cầu hình cấm chế cử đại bao phủ phạm vi phương viên mấy dặm. Đây là một cái kết giới cấm chế cường đại, khổng lồ. Trong phạm vi chấm chế, không khí cũng trở nên sền sệt. Ông, cùng một thời gian, hàng trăm hàng ngàn ý niệm giống như là từng căn liên tỏa vừa vô vừa trầm khóa ở trên người Lâm Hy. Trên mặt đất, nguyên bản là rất nhiều thuần dương cường giả đang hỗn chiến rốt cuộc kịp phản ứng, nhất tề tập trung vào Lâm Hy. Hoàn cảnh của phong bảo đại thế giới ác liệt hơn xa so với tiên đạo đại thế giới. Tu sĩ được bồi dưỡng ở trong hoàn cảnh này cơ hồ đều tinh thông chiến đấu. Bọn họ có lẽ thực lực không bằng Lâm Hy nhưng mà phản ứng lại tuyệt đối là tầng thứ nhất lưu. Giết hắn đi! Một tiếng nổ khiếu điên cuồng dẫn phát ra thùng thuốc súng, tiên khí hồng lưu hàng trăm hàng ngàn gào thét mà đến. Tất cả mọi người là vì tiên thiên phong bảo thánh thai mà đến, công phạt lẫn nhau, vốn chính là vì phong ngừa đối phương đắc thủ. Nhưng mà lúc Lâm Hy đoạt đến tay, hết thảy đều thay đổi. Hắn mặc dù đoạt được tiên thiên phong bảo thánh thai, nhưng đồng thời cũng đoạt luôn cừu hận của mọi người. Ầm, chân khí hồng lưu phát thiên cách địa, chi chiết gào thét mà đến. Chỉ sợ là Túng Vân tiên thú cũng không chịu được loại áp lực này mà gào thét. Mà ở dưới tác dụng của cường lực kết giới cấm chế, Lâm Hy căn bản không thể nào chạy ra nơi này. Giờ khắc này coi như là cường giả tiên đạo tam trọng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi nơi đều là tiên khí hồng lưu phát thiên cách địa, thành thiên thượng vạn. Năng lực của Túng Vân tiên thú cũng bị hạn chế lại. Mắt thấy chính là một tràng khốn thú chi đấu, tai họa ngập trời. Giờ khắc này Lâm Hy ngược lại tỉnh táo lại. Tiếng động lớn ở ngoài giới toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại thanh âm trái tim nhảy lên trong lồng ngực. Thời gian của cả thế giới vào giờ khắc này phảng phất biến chậm đi rất nhiều. Ông, trong mắt chợt lóe sáng, Lâm Hy nhanh như chớp bắt được tiểu động thiên pháp khí. Sau đó không chút lựa chọn thiêu đốt từng viên trái tim thiên sứ mà ba người Phần Vũ, Điển Vi, Áp La lưu lại. Oanh, một trận bạch trước quang mang chói mắt lóe lên, tư không vặn vẹo, tiểu động thiên pháp khí bao lấy Lâm Hy, trong nháy mắt trốn vào chỗ sâu không gian. Trong một trận thanh âm ùm ùm, ngàn vạn tiên khí hồng lưu cộng thêm công kích của mấy lão tổ đại thiên cảnh rơi đến địa phương lúc nãy của Lâm Hy. Chân khí mãnh liệt ngay cả không gian cũng bị xé sách, chấn thành vô số mảnh nhỏ. Không tốt, người này trốn vào chỗ sâu thời không rồi. Hai gã chân truyền đệ tử vạn giới tông sắc mặt biến đổi, đầu tiên nhận ra được. Tông phái đệ tử kiến thức rộng rãi, trong vạn giới tông cũng có không gian pháp khí như vậy, nhưng mà không bao gồm hai gã đệ tử chân truyền này. Phong bảo đại thế giới có pháp khí, có tiên khí nhưng số lượng thư thớt. Chỉ có một số nhỏ đệ tử tông phái trong tay mới có động thiên pháp khí. Mắt thấy Lâm Hy trốn vào chỗ sâu thời không, song song sinh ra một loại cảm giác vô lực. Bất kể lấy lực phá xào, nói không chừng có thể giết được hắn. Tên đệ tử chân truyền thứ hai của vạn giới tông trong mắt hung quang chợt lóe, đột nhiên tế lên thứ cấp tiên khí, bay lên không chấn động, to ra mấy lần, đột nhiên hướng địa phương Lâm Hy biến mất oanh tới. Ầm, không gian phá toái, hiện ra chân không đen nhánh, nhưng ở sau chân không cũng không thấy Lâm Hy. Cùng lúc đó, Lâm Hy điều khiển tiểu đồng thiên pháp khí nhanh như tia chớp ở trong từng cái không gian vĩ độ chuyển đổi. Thứ cấp tiên khí phát ra một kích kia khiến người ta kinh khủng khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến chấn vỡ không gian duy độ ở bên ngoài phong bảo đại thế giới còn là có một chút khó khăn, tận dụng thời cơ, liền thừa dịp hiện tại hấp thu thánh thai đột phá đại thiên cảnh. Lâm Hy ngồi xếp bằng ở bên trong tiểu đồng thiên pháp khí, trong lòng vừa động, không chút do dự liền lấy ra tiên thiên phong bảo thánh thai. Đan dược của hắn không nhiều lắm, căn bản không thể khống chế tiểu đồng thiên pháp khí thoát khỏi không gian hấp dẫn của loại chủ thế giới như phong bảo đại thế giới này. Thiên sứ chi tâm thiêu đốt rất nhanh. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, dựa vào loại phương thức chạy trốn trong không gian này sau đó thoát ra, lấy thời gian tiết điểm tránh né cùng vây công, căn bản là không hề phức tạp. Tiểu động thiên pháp khí xuyên toa không gian tiêu hao thật lớn, thiên sứ chi tâm cùng thuần dương tiên đan trên người hắn căn bản không cho phép hắn tiến hành xuyên qua không gian thời gian dài. Mà một khi năng lượng tiêu hao hết, tiểu động thiên pháp khí bồng bềnh ở chỗ sâu thời không, đó chính là càng thêm nguy hiểm, cơ hồ là một cách tử lộ. Cho nên sinh lộ duy nhất của Lâm Hy chính là luyện hóa năng lượng của tiên thiên phong bảo thánh thai. Ở trước khi năng lượng của thiên sứ chi tâm hoàn toàn hao hết phải trở lại phong bảo đại thế giới. Ông, tiên thiên phong bảo thánh thai màu xám cho khổng lồ chợt hiện ra trong tiểu động thiên pháp khí. Cái xác bề ngoài đứng vững trên mặt đất cao bằng hai người tản ra sinh mệnh khí tức mãnh liệt. Lâm Hy cơ hồ có thể khẳng định, hấp thu năng lượng của tiên thiên phong bảo thánh thai tất có thể tăng trưởng tuổi thọ của con người. Cái phong bảo thánh thai này thoáng một chút động đậy. Sinh mệnh ở bên trong vừa mới phát ra một tràng tinh thần phong bảo tịch quyển thiên địa cũng hư nhược rất nhiều. Bên trong có một đoàn năng lượng khổng lồ sao động tựa hồ muốn thoát khỏi cuộc diện trước mắt này. Song nó không có lực lượng cường đại. Ngoại trừ liều mạng sao động ra, căn bản không cách nào phát động công kích hữu hiệu. Gia hỏa này vừa mới ra đời còn chỉ có bản năng chưa có ý thức. Trong lòng Lâm Hy lướt nhanh qua một cái ý niệm. Cỏ cây sẽ hướng theo ánh mặt trời mà sinh trưởng. Bọn họ có tính mạng, có bản năng nhưng lại không có ý thức. Tiên thiên phong bảo thánh thai vừa mới đản sinh liền là ở vào loại trạng thái này. Nó cơ hồ chính là một tờ giấy trắng. Còn chưa có hình thành loại lạc ấm bất kỳ nào. Như vậy cũng tốt, ít nhất đã luyện hóa được nó, cũng không có gì là không thoải mái. Chương 1223 tấn thăng đại thiên cảnh 2. Lâm Hy hai tay hợp lại, phanh một chút, đặt lên phía trên tiên thiên phong bảo thánh thai. Lòng bàn tay phun ra một cỗ tiên khí bàng bạc, hảo hảo đáng đáng phụt lên mà ra. Tinh thần lực của Lâm Hy cũng tùy theo đó mà lên, cùng nhau tràn vào. Đây chính là nguyên hình của thánh thai sao? Quả nhiên còn chưa tạo thành ý thức. Tinh thần cùng chân khí của Lâm Hy tràn vào trong quả trứng. Lập tức cảm giác được trong dịch thể ở trong đó trôi nổi một thân thể anh nhi cuộn tròn lại. Vẻ mặt điềm đạm, không nhúc nhích. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức năng lượng thuần khiết mà nồng đậm. Lâm Hy cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện anh nhi này so sánh với nhân loại vẫn còn có chút bất đồng. Bên ngoài thân nó mọc ra ngân sắc nhung mao tinh tế, đầu ngón tay sắc bén giống như là móng vuốt của loài chim. Hơn nữa một đường mí mắt khẽ mở ra cũng để lộ ra trận trận ngân quang. Lại là ngân sắc song đồng bất đồng với nhân loại. Tiên thiên phong bảo thánh thai trưởng thành quả nhiên là cùng nhân loại bất đồng. Trong đầu Lâm Hy nhớ tới con ngươi màu đen của đám người Lý Tuyết Cơ. Nói thầm, không chút do dự nào lập tức nhanh chóng thôi động đan điền chân khí, hung hăng luyện hóa tiên thiên phong bảo thánh thai như lôi đình vạn quân. Ầm, cả tiểu đồng thiên pháp khí ầm ầm chấn động. Bên trong tiên thiên phong bảo thánh thai, năng lượng cùng tinh thần lực lượng bàng bạc cũng theo tiên khí lưu động mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Lâm Hy, cùng thân thể Lâm Hy hóa tan thành một thể. Ông, thực lực của Lâm Hy vốn là đình trệ lại, nhưng giờ khắc này tất cả tiên khí toàn bộ sôi trào, phảng phất giống như đã khao khát rất lâu rồi. Điên cuồng cắn nuốt năng lượng của tiên thiên phong bảo thánh thai. Lực lượng thật cường đại a. Lâm Hy ngẩng đầu lên, tóc dài tung bay, phát ra một thanh âm vui sướng. Khí tức phát ra trên người hắn giống như măng mọc sau mưa, điên cuồng tăng trưởng. Không chỉ như vậy, ngay cả tăng trưởng tinh thần lực khó khăn nhất hiện tại cũng đã nhanh chóng tăng lên. Trong chớp mắt đột phá cảnh giới yêu cầu tiên đạo để nhị trọng đại thiên cảnh. Tinh thần tăng trưởng mang đến biến hóa cảm chi vi mô. Lâm Hy cảm giác được tinh thần lực của mình hướng ra phía ngoài phúc xạ. Phạm vi cảm giác càng lúc càng lớn, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Lâm Hy vốn là đối với kết cấu của không gian mơ hồ có một loại hiểu biết, giống như nhìn rất thấy rất nhiều sắc khối mơ hồ. Hoàn toàn là mượn lấy lực lượng xuyên toa của bản thân tiểu đồng thiên pháp khí. Nhưng mà hiện tại, Lâm Hy đột nhiên cảm thấy tồn tại của không gian toái phiến nhỏ bé rất nhiều. Không còn là một loại cảm giác mơ hồ, mà là thật giống như đặt ở trước một cái kính phóng đại, chân thực như tận mắt nhìn thấy. Đây chính là cảm thụ tinh thần cảm chi tế trí nhập vi do tinh thần lực tăng trưởng sao? Luyện hóa cho ta. Loại tinh thần cảm chi tăng cường vô hạn này hết thảy thật giống như được đặt ở dưới đèn. Cảm giác như nhìn vật ở trong lòng bàn tay khiến Lâm Hy say mê thật sâu. Trong lòng vừa động, Lâm Hy thôi động toàn bộ chân khí, toàn lực luyện hóa tiên thiên phong bảo thánh thai. Ầm, tiên thiên phong bảo thánh thai cao bằng hai người bị Lâm Hy dùng chân khí toàn bộ bao lấy. Sau đó đột nhiên lôi kéo, răng rắc một tiếng, cả tiên thiên phong bảo thánh thai đều bị kéo ra. Năng lượng trong đó giống như là nước bị vỡ ra, mãnh liệt bàng bạc rửa sạch toàn thân huyệt khiếu của Lâm Hy. tràn vào trong tứ chi bách hài. A, năng lượng của tiên thiên phong bảo thánh thai cơ hồ tương đương với một gã cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Lâm Hy nhận được năng lượng của nó toàn thân thư sướng, mạnh mẽ phát ra một tiếng trường khiếu thống khoái. Ca sát sát, khớp xương bão hưởng. Khí tức của Lâm Hy trong nháy mắt từ tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh đột phá đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Một cỗ khí tức bàng bạc mang theo vị đạo phong bảo kinh thiên động địa từ trong cơ thể Lâm Hy bộc phát ra. Ầm, ở một khắc cuối cùng tất cả thiên sứ chi tâm bị thiêu đốt hầu như không còn. Lâm Hy khống chế tiểu động thiên pháp khí nổ vang, chấn phá trọng trọng hư không trở về phong bảo đại thế giới. Mau nhìn, là người đã đạt đi thánh thai. Hắn đi ra, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Động tính khổng lồ lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, một gã tiên đạo tu sĩ chỉ vào không trung kinh hô lên. Từ lúc Lâm Hy mượn tiểu động thiên pháp khí trốn vào chỗ sâu thời không đến khi Lâm Hy lần nữa hiện ra, trước sau bất quá mười mấy giây, tu sĩ phong bảo đại thế giới tham gia cướp đoạt cũng còn chưa có rời đi. Tới tốt, đang lo tìm không được ngươi. Ở phía trên thương không, hai gã chân truyền đệ tử vạn giới tông đầu tiên kịp phản ứng, ánh mắt run lên, đan điền chấn động, chân khí mãnh liệt trùng thiên mà lên hai chấm. Tam giới đại tiên thuật, cố khí tức băng thiên liệt địa lần nữa bộc phát ra. Thứ cấp tiên khí khổng lồ nổ vang một tiếng, bạo chứng gấp 10 lần, tán phát ra áp lực trầm trọng khiến người ta hít thở không thông, hướng Lâm Hy trấn áp đến. Buồn cười, sĩ biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn, các ngươi lại còn chuẩn bị dùng chiêu này đối phó ta. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, thoát ra khỏi tiểu động thiên pháp khí, năm ngón tay mở ra, thiên địa luân hồi ấm bay ra, nhô lên cao chấn động, hóa thành lớn nhỏ vài mẫu, hướng xuống bên dưới chấn động một cái hai chấm. Chết đi cho ta. Thần sắc trên mặt của hắn hiện ra một cỗ lãnh khốc. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đoàn xích hồng thái dương quang mang chói mắt chiếu rọi thiên địa mãnh liệt rơi xuống chân khí cùng thứ cấp tiên khí của hai gã đệ tử chân truyền vạn giới tông. A, quang mang chợt lóe, tư không nát bấy. Hai gã đệ tử chân truyền của vạn giới tông kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Lâm Hy phách thành như con muỗi, bị thiên địa luân hồi ấm đánh thành chia năm xẻ bảy, thân thể ở trong nhiệt độ hóa thành bụi phấn, tự rước tự lộ. Lâm Hy hư không một nhíp, trực tiếp đem kiện thứ cấp tiên khí thu nhỏ lại kia hút vào trong lòng bàn tay, ném vào bên trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Lâm Hy tích lũy hùng hậu vô cùng, trừ phi là ở trên cảnh giới áp chế hắn, bằng không mà nói, đều là cường giả đại thiên cảnh. Bất kể là phong bảo đại thế giới hay là tiên đạo đại thế giới cũng không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Hai gã đệ tử chân truyền của vạn giới tông mặc dù lợi hại nhưng đối mặt với Lâm Hy thực lực tăng vọt, tấn thăng tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, lại có thiên địa luân hồi ấm nơi tay cũng chỉ là bụi bay một đường. Ti thấy một màn như vậy, bảy tên tán tu lão tổ cộng thêm hàng trăm hàng ngàn tiên đạo tán tu tại tràng đều sợ ngây người. Làm sao có thể? Đám người phong bảo lão tổ thấy cao bảo hỏa quang kia, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh dội xuống, từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân. Chương 1224 đồng sát nhập vi. Hai gã chân truyền đệ tử đại thiên cảnh vạn giới tông là cái thực lực gì, bọn họ quá rõ ràng rồi. Ở phong bảo đại thế giới, lực lượng của tông phái đệ tử đại biểu chính thống, cảnh giới đồng dạng. Tông phái đệ tử thường thường so với tán tu thì lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng hai người này liên thủ lại còn không phải là đối thủ của người trẻ tuổi thần bí. Mấy tên tán tu lão tổ trong lòng rung động không dứt. Bất quá, cảm thụ chấn động lớn nhất hết thảy ở chỗ này vẫn là Lý Tuyết Cơ. Không, hắn lại thật sự làm được. Lý Tuyết Cơ lúc này trợn to hai mắt, trong lòng phập phồng, khó có thể bình ổn. Thực lực của Lâm Hy quả thật cường đại, nhưng trong tâm tư Lý Tuyết Cơ cũng không cho là hắn có thể lợi hại hơn so với mấy tên tán tu lão tổ, đặc biệt là còn có đệ tử chân truyền của vạn giới tông tham gia. Lý Tuyết Cơ không ngờ rằng Lâm Hy chẳng những thành công đoạt được tiên thiên phong bảo thánh thai, ở dưới sự giáp công của nhiều cường giả phong bạo đại thế giới như vậy thoát được một mạng. Còn trong thời gian thật ngắn tấn thăng lên một tầng, một chiêu đánh chết hai gã đệ tử chân truyền vạn giới tông. Không thể nào. Không có gì có thể so sánh với sự thực càng dao động nhân tâm rồi. Biến hóa trước sau trong chốc lát nhìn ở trong mắt Lý Tuyết Cơ liền giống như là kỳ tích rõ ràng, bị rung động khổng lồ. Trong đầu nàng là một phiến trống sống, đã không biết đi ứng đối như thế nào rồi. Ở phong bạo đại thế giới, giết đệ tử chân truyền của tông phái, đây là đại họa đầu thiên. Trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng lại kỳ dị lo lắng thay cho Lâm Hy. Hắn đã giết đệ tử của vạn giới tông, mọi người liên thủ cùng nhau giết hắn đi. Trong thời gian thật ngắn, bảy đại tán tu lão tổ liền đã đạt thành nhất trí. Không chỉ bởi vì Lâm Hy cướp đoạt tiên thiên phong bảo thánh thai của bọn hắn, càng là bởi vì bảy người vừa mới nhìn thấy Lâm Hy biểu diễn thực lực mà cảm nhận được uy hiếp khổng lồ. Thịt thiên nga đến miệng lại bay mất. Đây là vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, bọn họ trong lúc cố gắng giết chết Lâm Hy, thù đã kết xuống rồi. Lâm Hy cũng không giống là hạng người ôn hòa lương thiện gì. Cuộc diện này nhất định là không cách nào nhẹ nhàng rồi. Người này giết đệ tử của vạn giới tông, bắt hắn, vạn giới tông nhất định có trọng thưởng. Hai gã đệ tử tông phái chết ở chỗ này, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử, đây là đại sự. Nhất định phải bắt hắn lại. Bằng không mà nói, vạn giới tông trách tội xuống, chúng ta những người này trốn cũng không thoát khỏi liên quan. Đối với Lâm Hy, trừ cảm giác được thực lực của hắn cường đại, càng nhiều là mọi người lại là cảm thấy sợ hãi. Đệ tử tông phái ở trong phong bảo đại thế giới địa vị tôn quý đều ở trên những tất cả tu sĩ tại đây. Cùng với những đệ tử tông phái này, có thể cướp đoạt bảo vật, có thể chiến đấu, có thể đánh cho hắn bị thương, nhưng duy nhất không thể giết chết hắn. Bởi vì cùng đệ tử tông phái cướp đoạt đồ vật, nhiều nhất chính là đối mặt với trả thù của một cái đệ tử tông phái. Nhưng nếu như giết chết một gã đệ tử tông phái, đối mặt liền là tức giận của cả tông phái. Không có ai nghĩ đến Lâm Hy sẽ giết bọn họ. Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ, bất an. Ầm, tư không gầm thét, một màn hình ảnh đã từng trình diễn qua lại xuất hiện lần nữa. Thuần dương cường giả chi chít, ngàn vạn bộc phát ra tiên khí hồng lưu kinh thiên, hướng lên Lâm Hy ở thiên không oanh tới. Hừ, còn muốn dùng một chiêu này. Lâm Hy ở thiên không nhìn thấy một màn như vậy, cười lạnh. Hắn bị kết giới cấm chế hạn chế ở chỗ này, không cách nào trốn tránh. Nhiều người liên thủ như vậy, cho dù lực lượng của hắn có cường thịnh thêm gấp mấy lần nữa cũng không thể cứng rắn tiếp được. Bất quá Lâm Hy từ đầu đã không nghĩ tới đón đỡ. Sau khi thực lực đạt tới tiên đạo đệ nhị trong đại thiên cảnh, một cái biến hóa rõ ràng nhất chính là tinh thần lực bao phủ hư không. Liền là đối với các loại biến hóa trong chiến trường có thể quan sát được tế trí nhập vi, như hoa văn trong lòng bàn tay. Hàng trăm hàng ngàn tiên đạo cường giả của phong bảo đại thế giới liên thủ phát ra công kích, thoạt nhìn thanh thế kinh người, cùng lúc trước không có gì khác nhau. Nhưng vào lúc này ở trong mắt của Lâm Hy, tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh lại rõ ràng có thể thấy rất nhiều sơ hở. 100 người đồng thời dùng lực, vĩnh viễn không thể nào đạt tới hiệu quả của một người dùng lực. Đây chính là thứ mà giờ phút này Lâm Hy nhìn thấy được. Thế giới không thay đổi, nhưng tâm đã thay đổi, đây chính là biến hóa của tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Oanh! Thân thể Lâm Hy rơi xuống phảng phất giống như một viên vẫn thạch, trực tiếp nghênh đón tiên khí hồng lưu đầy trời. Thanh âm tiên khí hồng lưu kinh người tạo thành hủy diệt hải dương. Ở một khắc Lâm Hy rơi xuống đột nhiên xảy ra biến hóa bất khả tư nghị. Liền ở địa phương Lâm Hy rơi xuống, rất nhiều tiên đạo chân khí đụng vào lẫn nhau một cái, trong nháy mắt liền biến thành chỗ yếu ớt nhất trong tất cả công kích. Cái sơ hở này lúc trước cũng không có, là tùy cơ xuất hiện. Rất nhiều người không có cảm giác, nhưng mà Lâm Hy bắt được. Ông lói lên một cái, Lâm Hy giống như một tảng đá lớn rơi vào trong hải dương tiên khí. Phong ma đại tiên thuật, tiên khí ba đồng phát thiên cách địa từ trong cơ thể Lâm Hy bộc phát ra. Ở trong vòng 10 trượng bên ngoài hắn,